Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, Trang Bức huynh. Công tử, đó là Bái Nguyệt Thành đệ nhất thế gia. Công tử nhà họ Thiện, Đan Lâu, chỉ gặp Tả Phương lão tam, đầy mặt máu ứ đọng, khí tức suy yếu từ dưới bàn bò lên đi ra, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Tả Phương thần nộ. Bái Nguyệt Thành, Đan gia, nghe thấy lời ấy, Tả Phương thần nộ lông mày thật sâu nhăn lại. Đối với Bái Nguyệt Thành, tự nhiên từng nghe nói rất nhiều. Hắn thực lực, tại phía xa Cổ Kiếm Thành phía trên. Như thế thế ra, có thể ngồi tại hàng thứ nhất, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng không thể liền nói như vậy tính coi như a. Biết đối phương thế lớn, Tả Phương thần nộ, cho dù tức giận nữa, cũng là không cam lòng lại nhiều lên tiếng, chỉ có thể đem lửa giận kiềm chế dưới đáy lòng, lạnh hừ một tiếng ngồi xuống lại. Hắn biết rõ, Bái Nguyệt Thành thực lực, muốn tiêu diệt Cổ Kiếm Thành, đều là dễ như trở bàn tay, mà Tả Phương thế gia chấp trưởng Nghịch Kiếm Phủ, vẫn chỉ là Cổ Kiếm Thành bên trong thứ hai thế lực. Nếu là trêu chọc Bái Nguyệt Thành Đan gia, toàn cả gia tộc, đều thế tất hội hãm vào nước lửa. Đây là sợ sao? Ha ha ha, khẳng định đúng nha. Hắn bất quá tiểu Cổ Kiếm Thành tu giả, nơi nào đến lá gan dám cùng Đan công tử ngài đối đầu. Chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ nhao nhao mỉa mai không thôi, cười lạnh liên tục. Đối với cái này, Tả Phương thần nộ cúi đầu, cắn chặt hàm răng, chịu đựng tức giận không nói một lời, như bởi vì chính mình nhất thời xúc động liên lụy toàn bộ Tả Phương thế gia lâm vào nguy nan. Vậy mình chẳng phải là trở thành đại tội nhân, mang theo ngươi ba đầu chó lăn ra Bách Hoa Cốc. Việc này, bản công tử nhưng làm chưa hề phát sinh qua. Đan Lâu chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, vừa mới nói xong, nhìn cũng chưa từng nhìn Tả Phương thần nộ một chút, trực tiếp trở lại ngồi ở trên chỗ ngồi. Công tử, chúng ta, Tả Phương lão đại thấp giọng nói ra. Một bên Tả Phương lão nhị, cũng là đỡ lấy Tả Phương lão tam, sắc mặt khó coi không thôi. Việc này, ta nhớ xuống, chúng ta đi. Các loại, đi nơi nào nha? Bản thiếu gia vừa tới. Người muốn đi, há có thể vô lễ như thế đâu. Bá, ngay tại Tả Phương thần nộ cắn răng muốn đi gấp thời khắc, Vương Khai thì là đi tới gần, đè xuống bả vai hắn, đầy mặt tiếu dung nhìn xem hắn. Là ngươi, Trang Bức huynh. Tả Phương thần nộ ngẩn người, xoáy cho dù là nhận ra Vương Khai, nhưng dưới mắt cũng thực không muốn phản ứng Vương Khai. Cảm giác quanh mình dị dạng ánh mắt, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ôm quyền nói, Trang Bức huynh, hữu duyên gặp lại đi. Cáo từ, Trang Bức huynh. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, đè lại bả vai hắn, hơi dùng thêm chút sức, khiến cho hắn không thể động đậy. Cuối cùng tức thì bị theo về chỗ ngồi vị. Có bản thiếu gia ở đây, ai có thể khi ngươi? Ai lại dám nhục ngươi? Không bằng chư vị đang ngồi, đứng ra một cái, để bản thiếu gia nhìn xem. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ, không khỏi là con ngươi két két co rụt lại, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đặc biệt là cái kia hàng thứ nhất bên trên công tử nhà họ Thiện Đan Lâu, càng là sầm mặt lại, đáy mắt hàn quang lấp lóe không ngừng. Ta thao, Trang Bức huynh ngươi, hiện tại không thể là giả bức thời điểm a. Tả Phương thần nộ lập tức quá sợ hãi, đột nhiên phát hiện mình đánh giá thấp Vương Khai Trang Bức thực lực. Trước đó tại cốc bên ngoài cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. An tâm là được, có bản thiếu gia tại, cái này Bất Phá vực, thậm chí toàn bộ thiên vực, đều không người có thể đả thương ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Tả Phương thần nộ càng là nghe trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Trừng trong mắt, tựa như nhìn quái vật bình thường nhìn xem Vương Khai. Cái này ngưu bức thổi, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Ngươi là người phương nào? Đan Lâu đứng dậy, tay nắm lấy quạt xếp, cau mày, nhàn nhạt hỏi, làm càn. Đột nhiên, ngay tại Khâu Nguyệt muốn mở miệng quát lớn thời điểm, cũng là bị Vương Khai bày đoạn. Nếu là bị bọn họ biết, Khâu Nguyệt chính là Bách Hoa Cốc tứ đại đệ tử, đây chẳng phải là không có chơi. Hiện tại Bất Minh nói ra Khâu Nguyệt thân phận, người khác vậy sẽ cho rằng nàng chỉ là Vương Khai thị nữ thôi. Ha ha, thật to gan nô bộc. Không biết vị huynh đệ kia là cái nào nhà thế lực về sau. Đi vào Bách Hoa Cốc, thế mà mang theo nha hoàn cùng nhau đến đây. Chẳng lẽ không biết Bách Hoa Cốc quy tắc, chỉ cho tiến nam, không cho phép tiến nữ sao? Đan Lâu cười lạnh nói, còn có như thế quy tắc. Vương Khai nghe vậy cũng là sững sờ, không khỏi nhìn một chút Khâu Nguyệt. Gặp nàng gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ xấu hổ nhẹ gật đầu. Mới là hoảng nhiên lại đây. Bản thiếu gia liền dẫn. Ngươi lại có thể thế nào? Lại nói, ngươi là cái thá gì? Cũng dám quản bản thiếu gia sự tình. Có phải hay không chán sống rồi? Ân, ta thao ngươi tê liệt. Vương Khai mặt lạnh lấy. Thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, vừa mới nói xong. Toàn trường phải sợ hãi. Một bên Tả Phương thần nộ, đều là cứ thế ngay tại chỗ. Không biết nên dùng biểu tình gì, nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung Vương Khai. Đơn giản thật ngông cuồng. Hừ, các hạ ngược lại là thật to gan phách. Các loại ra Bách Hoa Cốc phạm vi lãnh địa, hy vọng ngươi còn có thể như thế kiên cường. Đan Lâu sắc mặt tái nhợt lạnh hừ một tiếng. Trở ngại Bách Hoa Cốc không cho phép động võ quy tắc, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy lửa giận ngồi xuống lại. Đám người đối với cái này đều là ôm lấy lạnh cười thái độ, không khỏi là nhìn xem người chết bình thường nhìn xem Vương Khai. Chọc tới Đan Lâu, tại Bách Hoa Cốc bên trong lại nhận quy tắc bảo hộ, sẽ không phát sinh nguy hiểm, nhưng nếu ra Bách Hoa Cốc, không cần muốn chờ đâu. Hiện tại ngươi liền có thể giết bản thiếu gia nha. Làm sao? Ngươi không dám, chậc chậc, ngươi lá gan như thế chi nhỏ, còn đứng ra, chứa ngươi tê liệt đại ca, lớn mấy cái đầu, đủ vốn ít chặt sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, lạnh lùng cười nói, phanh, choàng, nghe thấy lời ấy, cái kia Đan Lâu giận tím mặt, lúc này một trưởng vỗ cái bàn nổ nát vụn mà ra. Cả người vòng quanh nồng đậm sát khí, đáng sợ đến cực điểm. Người này thật lớn mật, lại dám như thế trêu chọc Đan Lâu. Không muốn sống sao? Đám người thấy thế đều là biến sắc, không khỏi đổi vị suy nghĩ một phen. Như tự thân là Đan Lâu, sợ là sớm đã tức điên rơi mất a. Ha ha, người đập nát cái bàn làm gì? Cái bàn cùng ngươi có thù sao? Đừng quên, chỉ vào ngươi chán, nói ngươi chả là cái cóc khô gì, chính là bản thiếu gia. Ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Lăn tới giết đi bản thiếu gia a. Vương Khai nhún vai, xem thường không thôi cười lạnh nói. Ngươi, Đan Lâu nghe vậy sắc mặt càng tái nhợt, như thế nào đều không nghĩ tới. Người này vậy mà như vậy hùng hổ dọa người. Nếu không có trở ngại Bách Hoa Cốc quy củ, sớm liền xuất thủ đem giết. Chỗ nào còn cho phép hắn làm càn như thế? Nông thôn đến ngu xuẩn. Thấy tốt thì lấy a. Không sai, người bắt được Đan công tử không thể vi phạm Bách Hoa Cốc quy củ nhược điểm. Như vậy trang bức có tác dụng gì? Chính là có gan ngươi động cái tay, để cho chúng ta nhìn xem. Còn nói Đan công tử cầu thí không phải, ta nhìn a, chân chính cầu thí không phải, hẳn là ngươi mới đúng. Cầm Bách Hoa Cốc quy tắc làm bia đỡ đạn, dùng cái này tiến hành trang bức. Còn lộ ra ngươi rất nghiêu bức giống như. Đám người thấy thế không khỏi là đứng dậy cười lạnh thành. Tiếng, biết rõ Bái Nguyệt Thành Đan gia thực lực bọn họ, tự nhiên hội đứng tại Đan Lâu phía bên nào. Mà lời ấy một chỗ, cũng là khiến cho Đan Lâu sắc mặt thoáng hòa hoãn. Đạo lý trong đó, ai đều rõ ràng, nhưng mình lại không thể nói ra. Ta hôm nay liền động cái tay, để cho các ngươi bọn này vô tri phế vật mở mang tầm mắt, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.